chơi đùa với nam chủ. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau tại phòng chủ tịch Cố Thị Y Nhi, tối nay con tới Hiên Thị ký bản hợp đồng này giúp ta được, cô họ cứ khăn khăn là con họ mới ký, ta biết con cô muốn tới nhưng mà con cũng biết thế lực của Hiên gia rồi đấy. Cố Quang vừa nói vừa cầm hộp đồng đưa cô. Không sao đâu ba, con có thể tới đó mà. Nói xong cô bước ra khỏi phòng chủ tịch, còn Cố Quang thì nhìn thấy bóng dáng cô rời khỏi thì khẽ lắc đầu. Sau khi nói chuyện với Cố Quang xong, cô lập tức lấy xe trở về Cố gia. Lúc này thì hai bảo bối của cô đã đến trường, còn mẹ cô thì bà ấy đã đi shopping với mấy vị phu nhân. Bây giờ ở nhà chỉ còn lại cô và mấy người hầu và ông quản gia. Bà cô của chúng ta chỉ còn có con đường là lười biếng lết lại ghế sofa lường biếng nằm xuống lấy cái laptop lên web đọc truyện khổ nổi. Tất cả mọi người trong nhà nhìn thấy cảnh này thì đều tưởng tiểu thư của bọn họ đang làm cái dự án gì kinh thiên động địa lắm mới hăn say như vậy, mà họ có biết dự án kinh thiên động địa của cô là nằm dài trên sofa online chơi game đọc truyện tranh. Bỗng một lúc sau bà cô của chúng ta đã đến cao trào thì tiếng chuông cửa vang lên, quản gia thì lập tức mở cửa. Một lúc sau ông quản gia cùng một chàng trai tao nhã và vô cùng yêu nghiệt bước vào. Tiểu thư, đây là người cô cần tìm, là quản gia Hạn S tên Lâm Vũ. Được rồi, ông đưa anh ta đến biệt thự của tôi đi. Thật ra cô thuê quản gia là vì căn biệt thự của cô tuy cô lớn nhưng cũng cô hề nhỏ, mà lại cô có duy nhất một người làm và quản gia nào như vậy cũng cô được. Mà cô còn định dọn ra Cố gia nữa, nên đương nhiên cần phải thuê quản gia rồi, nhưng mà hai bảo bối lại cô muốn dọn ra ngoài với cô, một là vì hai ông bà rất yêu chiều cháu mình cô nở rời xa, hai là vì bọn nhóc chê cô nghèo vì chuyển hết tài sản cho Cố gia nên cô ở với cô nữa. À, ông dọn đồ tôi chuyển đến đó luôn đi. Ông quản gia cúi đầu sai người làm thu dọn hành lý cho cô. Còn người đứng kế ông ta nãy giờ thì tuy thể hiện mặt ôn hòa nhưng bên trong lại là một con mảnh hổ muốn nổi điên. Thật ra khi hắn mới bước vào thì đã nhìn thấy dung nhan khuynh quốc khuynh thành của cô thì từ đó hắn đã quyết định cô phải là của hắn, cô phải yêu hắn. Với dung nhan tuấn mỹ của hắn cô chắn chắn sẽ yêu hắn, nhưng từ khi bước vào nói chuyện cô còn lười liếc mắt sang hắn, cứ thể hắn chưa từng tồn tại, tim của hắn hiện lên từng giọt đau nhói. Nhưng hắn lại nghĩ đến sẽ ở cùng cô suốt cả một thời gian dài, sự nóng giận đó cũng có phần nào trấn an, và sau đó hắn tới biệt thự của cô. Thời gian lặng lẽ trôi qua, mới đây đã 7 giờ, cô lên phòng thay đồ lấy xe chạy thẳng tới Hiên Thị. Tại Hiên Thị cô bước vào phòng họp nhưng cũng cô mấy ai ngạc nhiên lắm khi thấy cô, vì bọn họ ngày nào chả gặp cô. Cứ thấy cô là cứ súng lại như đang thấy một con vật quý hiếm nào đó sỏng chuồn. Mà nam tử nào nó khi thấy cô bước vào thì kinh ngạc vì số lần anh gặp cô rất ít. Hôm nay cô mặc chiếc đầm đỏ rượu bó sát ngực chỉ ngắn tới, khuôn mặt trang điểm thì cô được đậm má thì hồng tự nhiên, trong lòng hắn khẽ mắn. Y Nhi, có phải em muốn câu dẫn nam nhân phải cô chứ làm gì ăn mặc kiểu đó hả? Một lúc sau khi đó mọi người đã đến đông đủ, lúc này anh đang đứng cạnh cô tính lại chào hỏi cô. Cố, nhưng cô vừa thấy hắn thì đã lướt qua hắn giống như hắn chưa từng tồn tại trên cõi đời này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đau tại sao tim mình lại đau, Hiên Viên Lãnh tay đặt trên trái tim bóp chặt, trong lòng hắn suy nghĩ, được được, em muốn rời khỏi tôi, đừng hòng, tôi sẽ khiến em thuộc về tôi mãi mãi và mãi mãi. Trong suốt buổi họp Cố Hàn Y thản nhiên tiếp chuyện với mấy đại cổ đông nhưng tự dưng cô cảm thấy sống lưng của mình có chút lạnh, cô nhưng cô cũng cô để ý tới nữa. Lạnh là đúng, bởi vì suốt giờ họp tới giờ luôn có một ánh mắt lạnh lành nhìn về phía cô. Vâng đúng, anh ấy chính là Hiên Viên Lãnh. Tại sao cô có thể thản nhiên nói chuyện với mấy lão già đó một mà không thèm để ý tới sự tồn tại của hắn? Tại sao cô có thể cười đùa với người khác mà cô thể cười đùa với hắn? Chắn chắn cô còn hận hắn rất nhiều, nhưng yên tâm, hắn sẽ làm cho cô khắc ghi hắn trong tim mãi mãi, sẽ cô bao giờ quên được hắn, cho dù là làm bất cứ thứ gì hắn cũng phải làm cho bằng được. Thời gian cuối cùng đã trôi qua, buổi họp ký hợp đồng trải qua thuận lợi. Cách chương.